Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9. Chương 9 Nhược Cương trong tưởng tượng Âu Chấp Danh, khí vận hẳn là cùng Huy Hoàng Vạn Gia Kỳ không sai biệt lắm, kim quang lấp lánh. Giống như đại thiện nhân, nếu không sao có thể trở thành ai chọc ai xui xẻo huyền học tiên phong. Sự nghiệp bình bộ thanh vân, bị muôn vàn fan truy phủng, nhưng mà... Nghe danh không bằng gặp mặt Âu Chấp Danh một thân tàn nhẫn nham hiểm vận thế. Xem đến Nhược Cương nhíu mày, vì thế, hắn cao mày bày ra công thức hóa cười. Đáp lại Âu Chấp Danh bắt tay, ngắn ngủn tiếp xúc. Làm hắn thập phần yêu cầu cấp tổ sư gia thượng nén hương bình tĩnh một chút. Mới có thể khống chế được tiêu diệt Âu Chấp Danh xúc động, Nhược Cương luôn luôn ôn nhu. Đột nhiên biểu tình miễn cưỡng. Vạn Gia Kỳ cũng chỉ cho là thái dương phơi, may mắn hắn lớn lên soái. Cái gì biểu tình đều có thể không hề không khỏe khống chế, liền tưởng toa toa đều kinh ngạc khen. Phía trước nghe Vạn Đạo nói ngươi chân nhân so ảnh chụp càng soái khí. Nguyên lai là thật sự, nàng thanh âm trong trèo, lộ ra độc đáo làn điệu khách sáo mà thôi. Nhược Thương đều hiểu, hắn nói, nhưng là ta lớn lên lại soái. Vẫn là so bất quá toa toa ngươi thanh âm càng làm cho người ấn tượng khắc sâu. Nghe qua một lần liền quên không được thương nghiệp lẫn nhau thổi. Chức nghiệp đáp đài, Vạn Gia Kỳ cười nói. Ta cho các ngươi nhìn xem Nhược Thương buổi sáng nhảy vũ. Kia mới là chân trình ấn tượng khắc sâu, biên đạo lên tiếng nói cái gì đều đối, hai người lập tức tỏ. Vẻ cảm thấy hứng thú, Âu Chấp Danh dẫn đầu đi vào thẩm gia đại trạch. Một mảnh gió êm sóng lặng, Nhược Thương đang ở kỳ quái. Tưởng toa toa liền đi theo đi vào, nàng mới vừa rảo bước tiến lên một chân. Thẩm thị tổ trạch hơi thở biến hóa liền cùng Nhược Thương phía trước cảm giác được giống nhau như. Đúc tràn ngập sao động cùng bài xích, tràn đầy, nơi này không chào đón ngươi, ý vị, lưu tại kiến trúc thượng ký ức. Xa xo để lại cho người ký ức đã lâu, Nhược Thương nhìn chằm chằm tưởng toa toa. Nhẹ nhàng đi vào đình viện, hắn từng xa xa xem qua tưởng toa toa một mặt. Sự nghiệp bay lên ký, khí vận phần lớn minh trung có ấm, hiện tại cẩn thận đoan trang. Nàng này khí vận không phải minh trung ám, mà là ám trợ minh, hắn không thể không gọi lại Vạn Gia Kỳ. Thấp giọng nói, vấn đề ra ở tưởng toa toa trên người, cái gì? Vạn Gia Kỳ trong mắt tràn ngập mờ mịt, không phải này tòa sân nháo quỷ. Mà là này tòa sân không chào đón tưởng toa toa, cho nên muốn đem nàng đuổi ra đi, nếu là ở tiết mục trù bị kỳ phát sinh loại sự tình này. Vạn Gia Kỳ đương nhiên nguyện ý đổi cá nhân tuyển, chính là tưởng toa toa tới cũng tới rồi. Vẫn chưa bởi vì lần trước ngoài ý muốn chối từ, hắn cái này làm biên đạo, tổng không thể vô duyên vô cớ gọi người rời khỏi, vì thế. Hắn đem bảo đè ở Nhược Thương trên người, đại sư. Vậy ngươi có biện pháp giải quyết sao? Nhược Thương trầm mặc một lát, trả lời, trước nhìn xem, hắn tu hành đạo pháp, chú ý thuận theo tự nhiên, thẩm thị tông tộc nối tiếp nhau tại đây. Bọn họ này đó ngoại lai người, đương nhiên không thể tùy tùy tiện tiện đắc tội chủ nhân, huống chi. Thẩm gia tích đức làm việc thiện, tế thế cứu nhân, nói là bảo hộ một phương thần linh cũng không quá, vốn nên khoan hồng độ lượng hạo nhiên chi khí. Sẽ không vô duyên vô cớ trách tội nho nhỏ người từ ngoài đến, trừ phi. Tưởng toa toa có tội lớn hoặc là mang theo có tội đồ vật giới giải trí minh tinh. Hoặc nhiều hoặc ít mê tín một ít giang hồ đồn đãi tiền bối đã bái đại Phật. Cầm hào tài nguyên, như vậy hậu bối cũng sẽ đi bái. Cầu một cái tương đồng cảnh ngộ, cầu phúc bói toán sửa vận phụ tùng nhiều đếm không xuể. Cũng có chút gan lớn dám dưỡng tiểu quỷ. Cung Phật bài tưởng toa toa khí vận, có chút giống cung phụng thứ không tốt nhưng là cũng quá mỏng manh một ít. Căn bản phiên không ra cái gì sóng gió thẩm ra nhỏ mọn như vậy. Nhược Thương lâm vào hoang mang, Âu Chấp Danh bỗng nhiên ra tiếng. Vạn lão sư, hai cái đại bài đều đang đợi Vạn Gia Kỳ vội vàng bước nhanh đi lên đi. Không có việc gì, không có việc gì. Ta đây liền cho các ngươi điều ghi hình, cho dù chỉ là lục xuống dưới xuất bản lần đầu. Nhược Thương vũ đạo ở một phương nho nhỏ màn hình thượng đã cũng đủ chấn động, hơn nữa. Kia chi bút lông tồn tại cảm vô hạn chi cao, đã không phải đơn thuần vũ đạo, càng như là tuyệt đẹp lưu sướng võ thuật. Âu Chấp Danh nhìn chăm chú. Biểu tình lạnh nhạt vô cùng, tầm mắt lại luyến tiếc dịch khai, tưởng toa toa trực tiếp rất nhiều. Che miệng kinh ngạc kêu lên, quá lợi hại đi, cảm giác Nhược Thương một người là có thể khởi động này kỳ tiết mục. Bên cạnh nhiếp ảnh trợ lý chạy nhanh khen nói, toa toa, ngươi sướng ca mới là độc nhất vô nhị, đây mới là chúng ta này kỳ tiết mục vở kịch lớn. Lời này nói được tưởng toa toa vô cùng cao hứng. Âu Chấp Danh trầm tư một lát, hỏi, ngươi tính toán sướng nào bài hát? Mùa xuân buông xuống a, có Âu đạo tiếp lời. Tưởng toa toa tự nhiên muốn khoe khoang hai hạ, mở miệng liền sướng lên, đương nàng sướng ra cái thứ nhất từ. Toàn bộ an tĩnh đỉnh viện, bỗng nhiên nổi lên gió mạnh, lá khô cỏ dại bá bá bá từ sàn nhà thổi qua thanh âm. Ở Nhược Thương trong tai vô cùng ồn ào náo động, cơ hồ phủ qua toa toa tiếng ca, Nhược Thương có thể nghe được toàn bộ thôn xóm rít gào. Ở ban ngày tiếng gió, tụ thành phẫn nộ khiếu âm theo tưởng toa toa thanh sướng. Dần dần trở nên rõ ràng, phong đều thổi đến làm người không mở ra được đôi mắt, nghênh diện tới phong. Tưởng toa toa không thể không gián đoạn, duỗi tay loát hảo bị gió thổi loạn tóc dài, tiểu trợ lý hồn nhiên bất giác. Thế nhưng ra tiếng khen nói, toa toa tỷ, phong đều tự cấp ngươi vỗ tay đâu. Tưởng toa toa vui vẻ tiếp thu, thu hồi trên mặt xấu hổ, nhìn về phía Âu Chấp Danh ánh mắt tràn ngập chờ mong. Ân, Âu Chấp Danh cố mà làm cổ động, là khá tốt nghe. Nhược Thương cảm thấy, những người này cái gì đều nhìn không thấy, thật sự thực hạnh phúc, này nơi nào là phong vỗ tay. Này quả thực là Thẩm gia tổ tiên mang theo trưởng phong. Hận không thể đem người ấn chết cái loại này. Này còn chỉ là ban ngày, đổi thành buổi tối. Hắn tự nhiên có thể tưởng tượng ra vạn đạo theo như lời nháo quỷ hiện trường, hắn không tìm được toa. Toa vấn đề, nhưng là hắn tìm được rồi Thẩm gia đại trạch mâu thuẫn nguyên nhân, tình huống có chút nghiêm. Trọng chờ đến những người khác phụng tưởng toa toa đi chuẩn bị thời điểm. Nhược Thương tìm được vạn gia kỳ, hắn nói. Vạn đạo, chúng ta đi bên ngoài nhìn xem mặt sau chụp cảnh tượng, chắp đầu ám hiệu dường như. Vạn gia kỳ đương nhiên hiểu, bọn họ mới ra sân. Nhược Thương liền đi thẳng vào vấn đề, không thể làm nàng ca hát. Hắn nhìn nhìn toàn bộ trạng thái. Chuẩn bị chiến đấu Thẩm thị tổ trạch, ít nhất, không thể ở Thẩm gia nhà cửa sướng, vì cái gì? Vạn gia kỳ nghi vấn lộ ra đau lòng. Kia chính là chúng ta tiết mục vở kịch lớn. Bầu trời đêm dưới, mọi thanh âm đều im lặng. Mỹ lệ nữ tính tiếng ca cùng lịch sử hồi ức giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, ai không yêu xem, ai không thích nghe, nhưng mà, lại quan trọng cũng không được, Nhược Thương nói được chân thành trắng ra. Bởi vì Thẩm gia người không thích nghe, nháo quỷ bóng ma tâm lý. Cuối cùng chiến thắng vạn gia kỳ nghệ thuật gia tu dưỡng. Cùng ngày, tiết mục tổ căn cứ vạn gia kỳ yêu cầu, tưởng toa toa mùa xuân buông xuống. Nơi sân sửa ở Thẩm gia đại cổng lớn ngoại, bọn họ ở ngoài cửa đất trống dọn xong một vòng màu đỏ. Ngọn nến, véo hào thời gian ở giờ tuất hoàng hôn, nhất nhất bậc lửa tưởng toa toa thay một thân màu đỏ váy dài. Trang dung thanh nhã thanh lệ, biểu tình tương đương khó hiểu, nàng tham gia quá như vậy nhiều tiết mục. Đương nhiên hiểu được ở nơi nào ca hát càng mỹ, Thẩm trạch đình viện đại khí hào hùng. Lịch sử cảm nồng hậu. Đương nhiên không phải một cái đại môn đương bối cảnh có thể bằng được, vô luận là màn ảnh cảm. Vẫn là không khí, tự nhiên là bầu trời đêm hạ nhà cửa. Càng thêm có thể đả động người xem tâm, vạn vật mông lung. Màn đêm giáng đến, tưởng toa toa ở một mảnh nhảy lên ánh nến thấp thoáng trung hỏi. Vạn đạo, phía trước không phải ở trong sân sướng sao? Vạn gia kỳ lấy cớ phi thường xảo diệu, hắn nói. Nga. Bởi vì chúng ta đột nhiên cảm thấy dùng ngọn nến đương bối cảnh càng có thể tái hiện năm đó lửa trại. Cho nên dịch tới rồi bên ngoài, miễn cho Thẩm trạch cháy, nghe tới hợp tình hợp lý. Nhưng mà địa phương là Nhược Thương sửa, ngọn nến là nhược thương làm điểm, này đó từ thẩm thị từ đường lấy tới hiến tế ngọn nến. Hàng năm vựng nhiễm từ đường tổ tiên hơi thở, lúc này bậc lửa. Đúng là muốn đem tưởng toa toa cấp phòng ở bên trong. Bảo đảm an toàn, lời nói là nói như vậy. Nhưng nhược thương cũng không xác định thẩm gia tổ tông nhóm sẽ cho mặt mũi, ban đêm vừa đến. Ánh nến huy hoàng, tưởng toa toa người mặc hồng y. Ở ánh lửa bên trong hết sức mỹ lệ, quay chụp hiện trường nhân số đông đảo. Xa xa còn có thẩm gia tuổi trẻ một thế hệ. Ở chụp ảnh, nói chuyện phiếm, nhược thương lại cảm thấy sơn dạ yên tĩnh. Trống trải vô dã, dày nặng hùng vĩ thẩm gia tổ trạch. Loáng thoáng bao phủ ở bóng đêm khói mù bên trong, vạn gia kỳ ý bảo bắt đầu. Tưởng toa toa liền mở miệng sướng nói. Mùa đông đem tuyết trắng phủ kín đại địa, uyển chuyển trong trẻo giọng hát. Ở yên tĩnh ban đêm có vẻ du dương, ca tụng mùa xuân sẽ không bị mùa đông đánh bại ca khúc. Như cũ chứa đầy năm đó kháng chiến thời điểm mong đợi khắp kiến trúc quần lạc. Đều ở theo ca sao động, phảng phất một bài hát. Xúc động chúng nó vô pháp khép lại miệng vết thương. Tập thể run rẩy lên, nhược thương ở phát hiện dị động nháy mắt. Xoay người rời xa đám người, hắn theo hơi thở nhất nùng liệt phương hướng. Đi tới thẩm gia từ đường, nơi này ngày thường sẽ không khóa cửa. Để lại cho về quê thẩm thị con cháu quỳ lại phúng viếng, nhược thương giơ tay đẩy ra đại môn. Liền kéo kẹt môn trục thanh, đều lộ ra trầm trọng, cung phụng án trên đài. Chồng chất bãi đầy thẩm thị tông tộc bài vị, chữ viết từ cũ đến tân. Từ cổ chí kim, rậm rạp chiếm đầy chỉnh gian đại phòng, đối mặt như vậy cả phòng bài vị. Nhược thương giống gặp được hàng ngàn hàng vạn thần minh tượng đắp hậu thế thành kính hiến tế. Để được với một tòa miếu thờ, này đó không ngừng là bài vị. Mà là địa phương bảo hộ thần, chúng nó ở bài xích tưởng toa toa. Cho dù nàng bất quá là đứng ở cổng lớn ngoại ca sướng. Cũng dẫn tới thẩm gia lão tổ tông nhóm bất an, nhược thương cầm lấy bên cạnh tùy ý đôi tốt đàn hương. Ra tiếng nói, xin lỗi quấy rầy các vị lão nhân gia. Chúng ta chỉ ở chỗ này đãi mấy ngày liền đi, hắn cầm hương. Đã bái bái, hương khói lượn lờ bên trong. Nhược thương thanh âm trầm thấp dài lâu, này bài hát là chờ mong chiến tranh sớm ngày thắng lợi ca. Khúc, có lẽ đối táng thân với cái kia niên đại trưởng bối trầm trọng một ít. Ký ức tuy rằng thống khổ, nhưng là đi qua 70 nhiều năm, các vị cũng không nên trách tội một vị người trẻ tuổi mạo phạm, hắn đem đàn hương cắm ở lư hương, từ. Đường trung tràn đầy vô pháp xem nhẹ oán khí, lửa giận, bi thương, những cái đó hỗn loạn thời gian khó có thể trừ khử trầm trọng cảm xúc. Dần dần từ bài vị tỏa khắp ra tới. Cuồn cuộn không ngừng, vòng đi vòng lại, chúng nó bài xích không phải tưởng toa toa. Mà là kia bài hát đại địa chờ đợi mùa xuân rốt cuộc buông xuống. Lại không có phù hộ đến những cái đó đem hết cả đời chờ đợi mùa xuân người, nháo đến vạn gia kỳ tín. Niệm dao động đồ vật, không phải tà ám, càng không phải quỷ quái, bất quá là trải qua hơn 400 năm. Vô số không chịu bình ổn hận ý thẩm gia tổ tiên. Lưu lại cuối cùng chấp niệm hồn phách quy về thiên. Quy về mà, quy về con sông Sơn Xuyên, lưu lại hận, trằn trọc ẩn núp, bị tiếng ca đánh thức như vậy hận. Nhược thương không thể tùy ý họa cái pháp trận bùa chú kiêu ngạo đánh nát muôn vàn tổ tiên ngưng tụ. Lên thiện ý, áp lực chúng nó ác, ở thời gian chậm rãi độ hóa chính mình, khả năng trăm năm. Có lẽ ngàn năm, dài lâu thả gánh nặng đường xa. Lại chưa từng từ bỏ phù hộ này phiến sơn thủy, hiện giờ. Nhược thương chỉ nghĩ trợ chúng nó giúp một tay. Hắn cung cung kính kính khắp cái tam thanh quyết, mở miệng thì thầm, quá thượng xá lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị hết thầy, bốn sinh dính ân, trầm thấp trong trẻo thanh âm, ngâm tụng đạo giáo vãng sinh chú. Trần an tông tộc bên trong vô pháp ăn giấc ngàn thu linh hồn, những cái đó khắc cốt minh tâm đau. Xỏ xuyên qua linh hồn thể xác hận, còn có chịu đủ tra tấn khổ, vần quanh ở nhược thương bên cạnh, vây quanh đi lên, tùy ý phát tiết nước cờ trăm năm thù hận muôn vàn hoán khí dẫn thượng thân. Nhược thương thể xác cọ rửa vô biên khổ hải, hắn nhắm mắt lại. biểu tình trước sau như một bình tĩnh, đỉnh mày lại có che giấu không được thống khổ, linh hồn cùng thân thể. Cùng thẩm thị cộng đồng hồi tưởng cực khổ, bình phục oán khí. Xa so tiêu diệt chúng nó càng thêm khó khăn, nhược thương cơ hồ nghe không thấy chính mình thanh âm. Bên tai tất cả đều là bén nhọn thê thảm kêu rên. Tạc đến hắn từng câu từng chữ không thể sơ hốt, dần dần hận ý trở nên nhạt nhẽo. Trả lại cho nhược thương thuộc về chính mình mũ cảm, ngươi làm gì đâu. Đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng lời nói. Hết thảy trở về thanh minh, những cái đó thống khổ cùng phẫn nộ. Rút ra nhược thương thân thể, làm cho hắn tinh thần một mỹ. Không thể không đỡ lấy án đại ổn hảo thân hình, nhược thương cao mày xoay người hồi xem. Liền phát hiện chưa siêu độ âm hối oán khí, nhằm phía Âu chấp danh, hắn mới vừa véo khởi quyết. Đang muốn đánh tan những cái đó oán khí, ai ngờ chúng nó một gần Âu chấp danh nửa thước nội. Liền như vậy không có, nhược thương hoãn quá khí, đỡ án đài đứng vững vàng, hắn không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Âu chấp danh cả người âm trầm khí. Vận, những cái đó nham hiểm vận thế càng thêm hung ác khó lường a. Nhược thương chớp chớp mắt, chậm rãi nói, vạn đạo kêu ta tới thượng nén hương, tế bái lư hương. Xác thật châm, nhưng là, như vậy kỳ quái yêu cầu. Âu chấp danh còn lần đầu tiên nghe nói, hai người đứng ở nhà người khác từ đường. An tĩnh đến nghe được đến lẫn nhau hô hấp, nhược thương có rất nhiều lời nói muốn hỏi, hắn lại cảm. Thấy hỏi cũng hỏi không, cuối cùng. Hắn thuận tay từ bên cạnh lại rút ra tam căn đàn hương, Âu đạo. Tới cũng tới rồi, nhược thương bậc lửa hương, đưa cho Âu chấp danh, hắn nói. Bái nhất bái thẩm thị tổ tiên, phù hộ vạn đạo tiết mục thuận lợi đi, thẩm ra bồi hồi mấy trăm năm khổ hận thù hận. Hắn siêu độ không ít, dư lại, thế nhưng làm Âu chấp danh quỷ dị khí vận hấp thu đi rồi, tuy rằng hắn khí vận càng thêm nham hiểm. Nhưng là đối thẩm ra tới nói, rốt cuộc vô hận ý nảy sinh, sau này chính là thuần túy một phương bảo hộ thần, cũng coi như một loại khác hồn phách quy về đêm. Tối, quy về yên tĩnh, quy về, Âu chấp danh tác giả có lời muốn nói, mùa xuân buông xuống, soạn nhạc, Trần Ca ta tác phẩm tiêu biểu hoa hồng ta yêu ngươi. Phượng Hoàng Vu Phi, chúc mừng, đêm Thượng Hải. Cũng soạn ra vượt qua này lãnh mùa đông không chuẩn địch nhân thông qua chờ kháng nhật ca. Khúc quá thượng xá lệnh, siêu nhữ cô hôn, quỷ mị hết thầy, bốn sinh dính ân, đạo giáo vãng sinh chú DFY. Hết chương.